quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 173, 173, ôm đôi chân dài của bạn trai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều có những cảm xúc khác nhau, hoài nghi, phỏng đoán, cũng có những ánh mắt quan tâm đến từ những người bạn tốt. Họ thấy Thẩm Lương Hạ đi vào bèn muốn tiến tới hỏi thăm tình hình, nhưng khi thấy người ở bên cạnh cô thì lại vội rụt chân về. Tiêu Yến Thầm phớt lờ ánh mắt của người ngoài, trực tiếp đưa Thẩm Lương Hạ lên văn phòng nhà trường ở tầng trên. Giảng viên mỹ thuật của sinh viên năm nhất vừa đậu xe xong, đang chuẩn bị lên văn phòng thì nhìn thấy có một tốp người đi tới. Người đi đầu tiên có khí chất hơn người, vừa nhìn cô ta liền nhận ra đối phương chính là Tiêu Yến Thầm mà ngày đó mình cầu trượt. Cô ta chỉnh trang quần áo, vén tóc, mở cam trước điện thoại ra soi gương. Sau khi chắc chắn mọi thứ hoàn hảo không chê vào đâu được mới nhấc chân đi tới. Chỉ là còn chưa kịp đến gần đã thấy tay của đối phương đang nắm tay người khác, hơn nữa dáng vẻ còn khá nghiêm trọng. Trong tình hình có vẻ không tốt cho lắm, giảng viên mỹ thuật quyết đoán tránh đi. Lãnh đạo nhà trường kịp thời nhận được tin tức trước khi người ta vào văn phòng, nên tất tả ra cửa đón. Bọn họ khẽ cau mày khi nhìn bàn tay của người đang được người đàn ông nắm lấy, cùng với đó là đủ loại suy đoán dấy lên trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn cười tiến lên đón, khách khí gọi một tiếng anh Tiêu. Anh Tiêu bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, kiêu căng gật đầu. Anh Tiêu được nghênh đón vào văn phòng của hiệu trưởng, không hề vòng vo mà nói thẳng vào việc chính. Bạn gái tôi Thẩm Lương Hạ, hôm qua đã rất sợ hãi khi bị một tên lưu manh quấy rối. Hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa, không phải cô chủ động đánh người sao? Sao đột nhiên lại trở thành bị quấy rối rồi? Còn nữa, sao mới chỉ qua có vài ngày mà Thẩm Lương Hạ đã thành bạn gái của anh? Không phải nói người anh thích là Thị Minh Nhiên à? Quan trọng nhất là cô bạn gái nhỏ của anh đâu có phải thỏ trắng yếu ớt gì cơ chứ? Thẩm Lương Hạ đóng giả làm thỏ trắng. Hai mắt đỏ ửng, ngoan ngoãn dựa vào lòng người đàn ông. Nhìn như người bị bắt nạt thật vậy. Tiêu Yến Thầm xoa nhẹ bả vai cô như an ủi, rồi quay sang nói tiếp với lãnh đạo nhà trường. Cô ấy quá sợ nên lỡ tay làm người ta bị thương, nhưng cảnh sát đã kết luận chỉ là tự vệ rồi. Tôi muốn biết trường học các ông nghĩ thế nào về chuyện này. Cơ quan chức năng đã phán là tự vệ thì chắc chắn không sai được. Hiệu trưởng nhìn hai người ngồi trên sofa, quả quyết. Những người còn lại cũng rối rít phụ họa theo. Tiêu Yến Thầm nhướng mày. Nếu đã như vậy, tôi muốn biết nhà trường định xử lý chuyện này thế nào. Lương Hạ có cần viết bản kiểm điểm gì đó không? Anh Tiêu tự cảm thấy lời của mình vẫn rất chi là lý lẽ. Lãnh đạo nhà trường thì không thấy vậy. Được cái chủ nhiệm khoa nhanh trí hơn một chút, liếc nhìn hiệu trưởng rồi nhanh nhảu nói. Tất nhiên là không cần rồi. Nếu đó đã không phải lỗi của bạn học Thầm thì em ấy sẽ không phải chịu trách nhiệm. Anh Tiêu cứ yên tâm, nhất định nhà trường sẽ truy cứu chuyện này tới cùng, chúng tôi sẽ mạnh tay xử phạt sinh viên có hành vi sai trái kia. Anh Tiêu hài lòng gật đầu, thế thì tốt, anh vỗ nhẹ vai Thẩm Lương Hạ, dỗ dành, đi đi, không sao đâu, em không cần lo nữa. Quay về học tiếp đi, Thẩm Lương Hạ ngoan ngoãn gật đầu rời đi, cửa vừa đóng lại, anh Tiêu đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước đã bàn xong chuyện đầu tư. Nhưng vì sau đó tôi có việc nên chỉ hoãn, các vị thông cảm. Hóa ra việc này không thất bại, hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bày tỏ nhà trường rất hoan nghênh với khoản đầu tư đó. Dù trong bụng ông ta đã khẳng định đến 80% là anh Tiêu làm việc này vì tán gái. Thẩm Lương Hạ quay về ký túc xá, mấy cô bạn cùng phòng đều có mặt. Hai người không có Tít vào buổi sáng đang nằm lười trên giường, người còn lại đón sinh nhật ngày hôm nay thì đã dậy trước. Đang ở trong phòng tắm rửa mặt. Thấy cô đi vào, tất cả bọn họ đều hớn hở ra mặt. Một chàng những câu quan tâm thăm hỏi ập đến, Thẩm Lương Hạ chỉ kể qua loa, không nói quá nhiều. Dù mới sáng sớm đã bị chú giả dắt đi nghênh ngang khắp nơi, nhưng không có nghĩa là cô không biết xấu hổ, khoe khoang với mọi người rằng mình được thả ra chỉ vì ôm chân bạn trai đại gia. Cô đưa quà sinh nhật cho cô bạn kia, nói ngắn gọn mấy câu rồi chuẩn bị sách vở đi học. Sau khi cô rời đi, cô bạn kia mở hộp quà ra, thấy dây chuyền ở bên trong thì bĩu môi. Lão đại nhà ở tỉnh khác thoáng nhìn thấy đồ trong hộp, tuy không rõ bên trong là thứ gì nhưng vẫn thấy có ánh bạc lóe lên, cô nàng không khỏi suy đoán. Chắc đắt lắm nhỉ, dạo này Lương Hạ chi tiêu hào phóng lắm, lần trước mình thấy cậu ấy tặng người ta một chiếc thắt lưng hơn 3.000 lận. Cái gì cơ, lão nhị nhận quà coi thường ra mặt, chia hộp quà đến trước mặt hai người kia. Cùng lắm chỉ 200 tệ là hết mức, đây đâu phải hàng thật. Lão tam với lão đại nhìn nhau, thế mới tốt chứ sao, nếu Lương Hạ tặng cậu đồ đắt tiền thì đến khi sinh nhật cậu ấy, cậu định làm thế nào để đáp lại? Cậu có thể bỏ ra tận 5-3 ngàn không? Lão đại hơi lúng túng rụt cổ. Đúng thế, hình như lần trước cậu ấy nói nhờ người ta giúp một việc lớn nên mới tặng. Thôi đi, cô ta cũng đâu phải người thiếu tiền, dẫu gì cũng là con gái nhà giàu, dù có là con riêng thì tiền tiêu vặt cũng đâu có ít. Kết quả thì sao, keo kiệt bàn xỉn tặng thứ này là xong. Vừa nói, lão nhị vừa hậm hực vứt hộp quà lên đầu giường. Hai người còn lại chỉ đành khuyên nhủ đội câu, nhưng lão nhị vẫn cau có tức giận. Lão đại và lão tam cảm thấy thật vô nghĩa nên không thèm nói nữa, cả hai liếc mắt nhìn nhau, ai chui về giường người ấy ngủ tiếp. Trải qua chuyện chiều hôm qua và sáng sớm hôm nay, rất tự nhiên là Thẩm Lương Hạ đã trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi nào mà cô đi qua. Nhưng trước nay cô vẫn luôn phô trương, việc mình làm nên chẳng hề cảm thấy khó xử trước ánh mắt của người khác. Cô vẫn bình chân như vải, bình thản ung dung, nên đi học thì đi học, nên ăn cơm thì ăn cơm. Buổi trưa, Thẩm Lương Hạ còn chưa kịp đến căng tin để ăn cơm thì bác quản gia trong biệt thự đã xách hộp cơm đến trường, còn không quên giải thích. Trưa nay ông chủ có bữa tiệc, nếu không nhất định sẽ đích thân đến. Thẩm Lương Hạ xua tay, ông chủ của bác kỹ tính quá, đâu cần nhiều chuyện thế hả, cháu ăn cơm căng tin hơn 2 năm rồi mà có sao đâu. Cũng không thể đến mức, cháu vừa có bạn trai cái là sau này ngay cả đi vệ sinh cũng không cần tự đi chứ. Quản gia ho khan vài tiếng rồi nhìn sang chỗ khác. Thẩm Lương Hạ vẫy tay. Thôi được rồi, bác quản gia mau về đi ạ, hôm nay trời nóng lắm. Cô ăn xong cơm thì đưa hộp cơm cho tôi còn phải mang về rửa. Quản gia nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Thẩm Lương Hạ giật giật. Cháu đâu phải người không thể tự chăm sóc được bản thân, chỉ là hộp cơm thôi mà, cháu tự rửa được. Bác mau về đi, đừng chờ ở đây nữa. Cách chương.